Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay có cắt băng Khánh Thành, em vẫn luôn muốn trở lại Tô Tè. Thật ra tôi có thể giúp em. Tôi cũng không phải muốn trở lại Tô Tè. Anh phải hiểu rằng tôi là muốn giúp mẹ tôi đoạt lại Tô Tè. Chỉ là tại sao anh lại muốn nói cho tôi? Lâm Cảnh chăn cúi đầu. Anh ta cũng không biết tại sao tự mình lại tới đây chờ cô. Nhưng lần đầu tiên không kiềm chế được mà tới. Cự tuyệt không được. Trong lòng ngoan có mà tới. Anh ta còn không nên đợi cô. Là muốn mời em về cắt băng Khánh Thành. Không cần. Tô Tính Ngôn nói. Tô Tề sớm muộn gì cũng là của em. Nhưng mà, lần này để Tô Thịnh Quốc cắt băng. Em sẽ không đi. Chờ em dùng cách của mình lấy lại Tô Tê thì nói sau. Phải về Tô Tề. Em ở Lâm Vũ đang tốt đẹp. Muốn quay về Tô Tề làm gì? Em đừng đối nghịch với ba em. Em có cách gì để về Tô Tề? Anh ta lôi kéo Tô Thính Ngôn không buông. Tô Thính Ngôn trực tiếp ngẩng đầu nhìn thấy có cảnh sát đang tiến lại đây. Trực tiếp gọi to. Cảnh sát! Cảnh sát! Bên này có người cứ quần lấy tôi. Mấy cảnh sát kia vội vàng chạy tới. Có chuyện gì vậy? Tôi là Lâm Cảnh Chăn của tập đoàn Lâm Vũ. Toàn bộ tiểu khu này đều là của nhà họ Lâm tôi khai phá. Anh, cảnh sát sửng sốt, tỉ mỉ nhìn kỹ lại. Chẳng trách mắt nhìn thấy quen quen. Ồ, Lâm Thiếu Gia, là Lâm Thiếu Gia, chúng tôi vừa rồi không nhận ra. Thật là, Lâm Thiếu Gia không phải anh đã đính hôn rồi sao? Vị này, cũng không phải vị hôn thê của anh mà. Cảnh sát vội nói, Lâm Cảnh Chăn liếc nhìn qua anh ta. Anh là đang thăm dò chuyện riêng của tôi sao? Cảnh sát vội vàng nói, à, không phải không phải. Chúng tôi nhất thời tò mò. Chúng tôi lập tức đi, lập tức đi. Tô Thính Ngôn ở phía sau cười lạnh. Là Lâm Thiếu Gia là không thể có hành động tháp hèn bỉ ổi hay. Cảnh sát kia bèn có chút ngượng ngùng. Vị tiểu thư này. Chúng tôi cũng rất khó xử mà. Lâm Cảnh Chăn nhất thời ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Tô Thính Ngôn. Giọng nói so với vừa nãy cũng kiêu ngạo hơn một chút. Lúc này nghe tới rất thỏa mãn những cảnh sát này tự xây cho mình loại cảm giác này. Cách chương.